Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, tốt lão đại. Vương Vi mới quan tiền nhiệm, hăng hái, bất quá ai cũng không nghĩ tới chính là, vương đội tiền nhiệm về sau. Chuyện thứ nhất chính là, lén lút, đi nhà ga tiệm uốn tóc khu tìm tiệm uốn tóc muội. Vương đội một người đi. Ngay Trương Phương đều không dẫn. Nói thật ra, Đường Y Y vụ án bắt cóc chính thức được tặng thưởng. Ngoại trừ Vương Vi, còn có một người, chính là Trương Phương. Tại Vương Vi yêu cầu hạ, Trương Phương chính thức điều nhập công an hệ thống, trở thành chính thức cảnh sát. Năm 96 biết được, như vậy thay đổi độ khó kỳ thật cũng không quá lớn. Trương Phương dù sao cũng là khám 269 đội chính thức công nhân viên chức. Điều nhập đồn công an, một không có thăng quan, hai không có tăng lương. Lại nói tiếp, thì ra là một lần công việc bình thường thay đổi. Đương nhiên, tại người bình thường trong mắt, Trương Phương cái này là nhặt được đại tiện nghi. Nhiều năm trước, khám đội ngay tại đi đường xuống dốc rồi. Hôm nay càng thêm còn giống cái người xa cơ thất thế. Ngay tiền lương đều phát không ra. Tại khám đội hỗn lăn lộn. Ở đâu so ra mà vượt tại đồn công an làm cảnh sát như vậy. Uy phong quả thực chính là súng bắn chim. Đổi pháo. Trương Phương mình và quanh thân người quen bằng hữu cũng đều thì cho là như vậy. Nguyên một đám giơ ngón tay cái lên. Tán dương Vương Vi giảng nghĩa khí. Phát đạt không quên bằng hữu, là đáng tin tốt lãnh đạo. Vương Vi muốn đúng là cái này hiệu quả. Hắn sở dĩ hết lòng Trương Phương. Thứ nhất đương nhiên là bởi vì Trương Phương thân mình biểu hiện không tệ. Căn cứ Vương Vi đối với hắn nhiều năm như vậy hiểu rõ. Trương Phương là làm cảnh sát tài liệu, làm việc tương đối chăm chú, tác phong an tâm. Cái nguyên nhân thứ hai chính là vì đạt thành hiệu quả như vậy, bất kỳ một cái nào đương làm lãnh đạo, đều được là tự nhiên mình một đám nhân mã, bằng không thì căn bản là lập không lại. Từ trên người Trương Phương, đoàn người đều có thể xem tới được, hắn Vương Vi là như thế nào làm người, chỉ cần các ngươi theo sát ta, có chỗ tốt, ta sẽ không quên các ngươi. Như vậy lão đại, mới được là đáng giá đi theo. Vương Vi đi tìm Hà Tiểu Thúy, cũng là cái này đầu tôn chỉ cụ thể thể hiện, Đường Y Y vụ án bắt cóc có thể thành công phá hoạch. Hà Tiểu Thúy cư công chí vĩ, tiệm uốn tóc cửa ra vào, Hà Tiểu Thúy đậm đặc trang tươi đẹp bôi, cùng thường ngày đồng dạng, tại đó hết nhìn đông tới nhìn tây, chăm chú nhìn từng đi ngang qua hoặc sắp đi ngang qua nam nhân. Bất kể là độc thân có lẽ hay là kết bạn, cũng có thể trở thành mục tiêu của nàng. Đường Y Y vụ án bắt cóc phát sinh hậu, nhà ga bên này gặp qua ngắn ngủi thanh lý. Tiệm uốn tóc cùng một ít mặt khác làm không hợp pháp giao dịch ngành sản xuất ào ào đóng cửa không. Tiếp tục kinh doanh, cũng may không có người biết rõ Hà Tiểu Thúy tại nơi này án tử trung nổi lên rất quan trọng yếu tác. Dùng, nói cách khác. Chỉ sợ rất nhiều trượt chân nữ muốn chạy tới xé nát Hà Tiểu Thúy nào đó khí quan. Đều tại ngươi cái tiểu biểu nện lắm miệng, làm hại chúng ta làm không được sinh ý. Bất quá loại này thanh lý cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Chỉ có điều 1-2 ngày, danh tiếng đã trôi qua rồi. Tiệm uốn tóc ào ào một lần nữa khai trương. Vùng này lần nữa trở nên nê hồng lóng lánh. Xa hoa trụy lạc, Hà Tiểu Thúy nghỉ ngơi 2 ngày, lại tinh thần vô cùng phấn chấn mà chạy ra. Bốn phía kiếm khách, vài ngày không có gặp Vương Vi, Tiểu Ngọc Nhi trong nội tâm còn có chút tưởng niệm nì. Đừng nhìn Tiểu Ngọc Nhi duyệt nam vô số, lại còn không có nghiêm túc nói qua yêu đương. Không biết thích một người nam nhân, là chủng cái gì cảm giác, ở chung hảo tỉ muội nói với nàng qua. Nàng như vậy là không được, nhất định phải tăng cường tìm bạn trai. Hà Tiểu Thúy đối với cái này có chút khó hiểu. Lão nương một người tự do tự tại, Làm xong sinh ý muốn làm gì tự làm gì. Tại sao phải tìm cái gì bạn trai nam nhân có cái gì hiếm có hảo tỉ muội tự lời nói thấm thía mà. Nói cho hắn biết, có một bạn trai, bình thường cũng có thể quan tâm chính mình. Phiền muộn thời điểm có người nói chuyện, tức giận thời điểm có người trút giận. Hơn nữa, tại bị người khi dễ thời điểm, có thể có người vì chính mình xuất đầu. Những điều này đều là chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng có, thì phải là tất phải nuôi người nam nhân kia. Một người kiếm tiền, hai người hoa, thậm chí còn không ngừng hai người hoa. Hà Tiểu Thúy không sao cả. Thực sự có người khi dễ chính mình, tự đi đồn công an tìm Vương Vi. Cảm giác Vương Vi nhất định sẽ thẳng mình. Cho tới bây giờ, Vương Vi là Hà Tiểu Thúy bái kiến, một người duy nhất đáng tin cậy nam nhân. Ít nhất Hà Tiểu Thúy nội tâm thì cho là như vậy. Cho nên, trong lúc nàng lại một lần nữa chứng kiến Vương Vi hướng nàng đi tới thời điểm, Hà Tiểu Thúy tương đương cao hứng. Đã nói, người nam nhân này sẽ không quên chính mình. Từng hoài xuân thiếu nữ nội tâm đều có một nam thần. Vương Vi chính là Hà Tiểu Thúy nam thần. Đương nhiên, Hà Tiểu Thúy cũng biết, mình và Vương Vi trong lúc đó khoảng cách quá xa xôi. Không có khả năng thật sự phát sinh cái gì, nhưng là ngẫm lại cũng tốt, ngẫm lại lại không phạm pháp. Đi, mang người đi ăn khuya. Vương Vi vừa cười vừa nói, ăn khuya hào hào, Hà Tiểu Thúy hoan hô tung tăng như chim sẻ. Kỳ thật nàng không lâu mới nếm qua cơm tối, bụng không đói bụng, nói như vậy, các nàng muốn tới 11 giờ về sau mới ăn khuya. Buổi tối còn muốn công tác, lão trường một thời gian ngắn đâu rồi. Chính giữa không điền một điền bụng, đói bụng đến phải không được. Nhưng cái này có cái gì dù cho nàng bụng trướng đến cố lấy đến. Vương Vi thỉnh nàng ăn khuya, đó cũng là nhất định sẽ đi. Ta kéo tay của ngươi, bằng không thì người ta sẽ cảm thấy rất quái lạ. Hà Tiểu Thúy vụng trộm tiến đến Vương Vi bên người, khoác ở cánh tay của hắn, dán hắn bên tai nói ra, tìm như vậy cái tương đương ngu ngốc lý do. Kỳ thật nàng chính là muốn kéo người nam nhân này cánh tay. Dù thế nào, cũng phải cho mình một điểm niệm muốn không phải. Vương Vi cười cười, không có cự tuyệt. Kỳ thật tại Vương Vi trong suy nghĩ, Hà Tiểu Thúy tính toán là bằng hữu rồi. Tại cái khác thời không, hai người liên hệ vài chục năm, lẫn nhau đều đã giúp đối phương không ít bề bộn. Thậm chí Vương Vi đỉnh đầu nhất nhanh thời điểm, Hà Tiểu Thúy còn chủ động nhường cái tiền cho hắn. Có thể chủ động cho ngươi vay tiền, chính là thực bằng hữu. Đương nhiên, tại bản thời không, Vương đội trưởng hẳn là không đến mức bất quá như vậy quẫn bách thời điểm. Mễ Lan cho hắn phần 1 vạn đồng tiền tiền lãi, đủ hắn dùng thật lâu. Hắn còn có tiền lương. Hiện tại phụ mẫu chẳng những không cần hắn phụng dưỡng, Diệp Mân còn thường xuyên nói lý ra nhét ít tiền cho hắn. Sợ ủy khuất nhi tử bảo bối, nhưng cái này như trước không ngại hắn coi Hà Tiểu Thúy là bằng hữu xem. Hà Tiểu Thúy kéo Vương Vi cánh tay, ngẩng lên đầu theo một loạt tiệm uốn tóc trước đi qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ánh sáng, tự cho các ngươi nhìn xem, lão nương cũng là có nam nhân, ai dám khi dễ lão nương, để cho ta, nam nhân, giáo huấn các ngươi. Nàng cái này thần thái, người ta xem xét chỉ biết kéo không phải phạm sai lầm nam. Là bạn trai, nhà ga phụ cận bữa ăn khuya đồ nướng rất nổi danh. Sau Hồng Ngọc, chỗ phụ cận bến xe bữa ăn khuya đồ nướng càng có danh tiếng, tạo thành nghiêm chỉnh đầu bữa ăn khuya quả vặt phố. Tại Vương Vi trong trí nhớ, tương lai cái này đầu bữa ăn khuya quả vặt phố quy mô còn sẽ không ngừng mở rộng. Vương Vi tìm cái tương đối vắng, thực khách tương đối ít hộp số ngồi xuống. Cái này hoàn cảnh tương đối phù hợp nói chuyện phiếm nói chuyện. Vương Vi chọn cái sâu nồi. Đây là biên thành bữa ăn khuya đặc sắc. Một ngụm tiểu nồi sắt ở phía trong, lăn lộn dầu súp, thịt khô, tịch đầu heo da, măng tây, miến vân, vân thức ăn, một tia ý thức hạ đi vào. Khách nhân có thể chính mình trở mình sao? Sau đó tự lấy bia, ăn được miệng đầy chảy mỡ. Kỳ thật chính là cùng loại nồi lẩu. Chỉ có điều nồi lẩu là nước nấu, sâu nồi là dầu sao. Khẩu vị tương đối nặng. Ai, cái kia người xấu bắt được, ngồi xuống hả? Hà Tiểu Thúy tựu không thể chờ đợi được mà tiến đến Vương Vi trước mặt hỏi. Đặc biệt hưng phấn, Vương Vi gật đầu, cầm lấy cái sẻng, chậm rãi trở mình xào lấy sâu trong nồi thịt khô mang tây. Cái kia, nghe nói trên lầu còn đánh chết một người. Là ngươi đánh chết, Hà Tiểu Thúy càng hưng phấn. Thanh âm ép tới thấp hơn, còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Tự hồ sợ bị người nghe thấy được, Vương Vi liền không nhịn được gõ nàng một cái bạo lật. Vừa cười vừa nói, đừng khiến cho như vậy thần thần bí bí. Ngồi xong, ăn cơm trước, ta còn không có ăn cơm chiều đâu rồi. Đói bụng rồi, hảo hảo, ta đây trước cho ngươi sới cơm. Vương Vi cái này tùy ý động tác, càng làm cho Hà Tiểu Thúy tâm hoa nổ phóng. Bày ra tiểu nữ nhân hầu hạ ông lớn tư thế. Một nữ nhân phát ra từ ở sâu trong nội tâm ưa thích một người nam nhân. Sẽ coi hắn là lão gia hầu hạ. Vương Vi thật không có ăn cơm chiều. Đội cảnh sát hình sự một thành lập, lập tức tự tiếp hai cái bản án. Loay hoay trời đen kịt, Lý Dân Chủ những kia cảnh khu người phụ trách cùng cảnh sát thâm niên đều có chút thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt ý tứ. Muốn trong tay chúng ta phân chén canh, có thể trước xuất ra bổn sự đến lại để cho đoàn người nhìn một cái. Vương Vi thật đúng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Trực tiếp tự thượng thủ, không phải là phá án tử ư ai sợ ai. Đầu qua Hà Tiểu Thúy hai tay đưa tới một chén lớn cơm trắng. Vương Vi tự lấy thơm nước thịt khô, ăn được dầu say xưa, được kêu là một cái hương. Hà Tiểu Thúy cứ như vậy nhìn xem hắn ăn, cười thật ngọt ngào, không biết, thật đúng là hội coi bọn họ là thành nam nữ bằng hữu. Một hơi ăn được hai đại chén cơm trắng, Vương đội trưởng lúc này mới buông chén, thỏa mãn thở dài, từ trong túi tiền móc ra thuốc lá đến. Hà Tiểu Thúy vội vàng móc ra cái bật lửa cho hắn đốt. Mình cũng thuận tay châm một điếu thuốc. Vương Vi tay vừa nhấc, sẽ đem trong miệng nàng thuốc lá quăng ra rồi. Nói ra, đừng học cái này, không có chỗ tốt, vậy ngươi lại rút, ta là nam nhân. Lý do này tương đương gượng ép. Hà Tiểu Thúy nhưng không có phản bác, chỉ là cười, giống như cảm thấy Vương Vi nói rất có đạo lý. Cái kia, Hà Tiểu Thúy, hỏi ngươi câu nói, ngươi phải chăm chỉ trả lời ta. Hít vài hơi khói, Vương Vi nhìn qua Hà Tiểu Thúy, rất nghiêm túc nói. Hà Tiểu Thúy tiểu tâm can một hồi nhún nhảy, kìm lòng không được mà ngồi thẳng người, đoan đoan tránh tránh mà đối diện Vương Vi, thập phần chăm chú gật gật đầu. Ngươi hỏi, ngươi thật không có thể nghiêm túc mà tìm công tác. Liền định một mực làm cái này, Hà Tiểu Thúy không cần suy nghĩ. Lập tức nói ra, đúng, làm cái này đến tiền nhanh. Hơn nữa tự do, không bị người quản chế. Ngươi không biết, tại trong siêu thị, cái kia tiểu ban trưởng nhưng cố chấp rồi. Ta chịu không được cái kia khí. Đáp án này, không có vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu, chính thức lại để cho hắn thở dài. Là Hà Tiểu Thúy trả lời tốc độ cực nhanh, đủ thấy tại nàng trong suy nghĩ, thật sự quyết định, không có ý định, hoàn lương. Kỳ thật Vương đội trưởng cũng biết, cái gọi là hoàn lương, chuyện này, thật đúng là muốn xem người trong cuộc tâm tính. Có lẽ trôi qua vài năm, Hà Tiểu Thúy nghĩ thông suốt, cảm thấy ngày hôm đó tử không có ý nghĩa. Chính mình bỏ chạy về nhà kết hôn lập gia đình đi nì chính mình sao ép buộc nàng, hoàn lương. Là rất khó thành công. Vậy ngươi phóng cái địa phương. Không nên ở chỗ này rồi. Không an toàn, Vương Vi không có một lần nữa cho nàng làm tư tưởng công tác. Trực tiếp nói ra, Thanh Long chưa bắt được, vẫn là Vương Vi khúc mắc. Cái khác phạm tội phần tử, sẽ không để cho Vương Vi như vậy nhớ thương. Nhưng Thanh Long là ngoại lệ, căn cứ tình báo biểu hiện, người này cùng giống nhau phạm tội phần tử, xác thực không giống với, trả thù tâm đặc biệt cường. Vương Vi lo lắng, Hà Tiểu Thúy tiếp tục đợi ở chỗ này hội gặp nguy hiểm. Tốt, ta đổi cái địa phương. Hà Tiểu Thúy ngoài dự đoán mọi người nghe lời, lập tức gật đầu, có lẽ cái này chỗ ngồi, nàng lại ngốc ghét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.